Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Viêm đế cất bước, Bạch đế cất bước. Nghe được Trương Mặc Nhiên nói như thế, Trần Thủ Chuyết thật lâu không chút biến sắc, Trương Mặc Nhiên cũng là không nghĩ tới, đến nửa ngày thật giống mới nghĩ hiểu được, tuy rằng sắc mặt không hề thay đổi, thế nhưng trong mắt đều là ngọn lửa giống như phẫn nộ. Đột nhiên, hắn nói, Trần đạo hữu, ta muốn trở về nhìn. Chuyện này, ta cảm giác có chút loạn. Ta nghĩ lại điều tra một chút. Mặc dù là Quan Lan Tông chuyện đã xảy ra, cùng chúng ta Thiên Hành Kiện Tông không có trực thuộc quan hệ. Chỉ là phụ thuộc minh hữu. Thế nhưng làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Ta lại tra một chút. Nếu là thật, đây là lấy người luyện thần a. Thiên hạ tối kỵ, chết đi 87 vạn người, hy vọng có người cho bọn họ muốn một cái thuyết pháp. Cái này lời nói xong, Trương Mặc Nhiên thật giống thở dài một hơi, làm một cái gian nan quyết định. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, việc này vẫn do Sở Thủy Du phụ trách, bởi vì ta, ngươi mới nhập cục, bọn họ lại dám làm ra chuyện như vậy, không chút nào sợ bất kỳ phản phệ. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Trương Mặc Nhiên dùng sức gật gật đầu nói. Ta rõ ràng. Ta biết. Thế nhưng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Báo cáo tông môn. Mời các tiền bối người hộ đạo. Tổ sư gia tuy rằng chuyển thế. Thế nhưng mấy vị trưởng giả vẫn còn ở đó. Thiên Hành Kiện Tông. Không phải ai mảnh đất nhỏ. Là tất cả mọi người Thiên Hành Kiện Tông. Thị phi đúng sai. Không thể ai một tay che trời. Nói xong, hắn quay lại Phi Chu. Trở về Quan Lan Tông. Tổ sư gia hẳn là chỉ chính là Phương Cửu Huyền. Đã từng là bất tức lão tổ. Mấy vị trưởng giả tám thành là đã từng bất tức lão tổ các đệ tử. Cũng là thiên tôn đạo nhất. Trần Thủ Chuyết một mực yên lặng mặc không nói gì. Không lộ ra vẻ gì. Trương Mặc Nhiên vẫn là khá lắm. Trong lòng vẫn có một đoàn chính nghĩa. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không coi trọng Trương Mặc Nhiên điều tra. Quan Lan Tông, trong môn phái thơ số, bình sinh phú tính ái Quan Lan, kim nhật đăng lâm điệt tú sơn. Cái này tông môn am hiểu cảm ứng, giỏi về bố cục, tất cả sự tình đều là làm không có chút rung động nào. Không lộ ra vẻ gì, làm thành bộ dáng này. Thực sự quá khó nhìn, hoàn toàn thoát ra bọn họ trưởng khống. Sở dĩ như thế, một cái là nát không thể lại nát, thực sự che giấu không qua đi. Một cái là chuyện tình bạo phát đột nhiên, vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Mặc kệ cái kia nguyên nhân, Trương Mặc Nhiên nghĩ muốn tra ra chân tướng, đều là vô cùng gian nan. Tra không ra cũng coi như tra được. Đối phương dám làm cái gì? Có thể làm cái gì? Vậy cũng liền không nói được rồi. Phi Chu trở về, Trương Mặc Nhiên bắt đầu làm việc. Lấy Thiên Hành Kiện Tông bốn đại chấp sự quyền lực. Tìm kiếm một cái cớ. Bắt đầu mò tra. Trần Thủ Chuyết không chút biến sắc. Thật giống việc này cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Trở về trên đường, các loại tin tức truyền tới. Toàn bộ Quan Lan Tông thế vực, hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đồ loạn, rất nhiều bị lây tu sĩ phàm nhân, bốn phương tám hướng tập kích người thường, đến đây gợi ra vô số đại chiến. Phàm là phàm nhân thành trấn nơi, đều là một mảnh tàn sát cảnh tượng, nơi nào 80 vạn a, ít nhất mấy trăm vạn người, chết oan chết uổng, có chút bị Trần Thủ Chuyết cứu được nhân tộc. Cũng là biến dị hơn nửa, tuy rằng khôi phục lý trí, thế nhưng cũng là phế bỏ. Bốn phía kêu rên, nhà nhà tiếng khóc, khắp nơi cờ trắng, phần mộ vô số, Phi Chu mãi cho đến Quan Lan Tông Sơn Môn hạ xuống. Quan Lan Tông ở vào Quan Lan Sơn trên, ngọn núi này lấy đại pháp lực kéo mà lên, chỗ cao nhất đầy đủ ngàn trượng, lan tràn mấy trăm dặm. Đăng cao nhìn xa, đây mới là Quan Lan. Nhìn sang, Quan Lan Tông Sơn Môn, không có cái gì chiến đấu vết tích. thật giống hạo kiếp xưa nay chưa từng xảy ra qua. Trương Mặc Nhiên hạ xuống, tìm mượn cớ bắt đầu điều tra. Quan Lan Tông rất là cho hắn mặt mũi. Tất cả nghe điều, vì bọn họ sắp xếp tốt nhất Quan Lan Tông động phủ. Toàn diện tiếp thu Trương Mặc Nhiên điều tra, mở ra tông môn đại trận hộ sơn. Tra cái gì? Toàn diện bàn giao, gọi ai lại đây? Lập tức lại đây, không có bất kỳ giấu giếm gì. Thậm chí Quan Lan Thất Hùng đều là tự mình đến đây. Giải thích chuyện đã xảy ra. Như vậy một ngày đi qua, đến buổi tối, Trương Mặc Nhiên trở về, một mặt kích động, Trần Đạo Hữu, nguy hiểm thật a, phát sinh cái gì? Thói đời, quá âm hiểm, đồ chó Sở Thủy Du, nàng cho ta thiết lập ra một cái bẫy. Trần Thủ Chuyết nghi ngờ hỏi, có ý gì? Sở Thủy Du hành vi hoàn toàn tự đại ngông cuồng, không chút nào làm cái này không chịu trách nhiệm. Tông môn đối với nàng tất nhiên phạt nặng, nàng liền thiết lập ra một kế. Kỳ thực căn bản không phải cái gì Quan Lan Thất Hùng lấy người luyện thần. Bọn họ bảy cái, không hề có một chút nào bất kỳ dung hợp Bạch Kỳ Hùng huyết mạch dấu hiệu. Hết thảy đều là bất ngờ, người tu luyện huyết mạch biến dị, thẩm thấu ở ngoài nhiễm, phát hiện thời điểm, đã không cách nào khống chế. Không có quan hệ gì với bọn họ. Trần Thủ Chuyết gật gù, lắng nghe Trương Mặc Nhiên lời nói. Sở Thủy Du cố ý điên đảo thị phi, ta nếu là không trở lại điều tra, như thế hối báo lên, tông môn tất nhiên đối với ta đánh giá cũng là hạ thấp. Như vậy, nàng sai rồi, ta cũng sai rồi, mọi người đều không khác mấy. Đây là song song cùng diệt phương pháp. Trần Thủ Chuyết nói, thì ra là như vậy. Trương Mặc Nhiên nói, bất quá, Quan Lan Tông cũng có chỗ không đúng. Sự tình phát sinh, bọn họ không nghĩ tới tích cực khống chế cục diện, mà là đem tông môn mọi người thu sạch nhập Hoa Dương Thiên trong, tiêu cực né tránh. Trần Thủ Chuyết hỏi, Hoa Dương Thiên, Quan Lan Tông thứ nguyên động thiên. Kỳ thực Quan Lan Tông yêu thích quan sát phân tích, thế nhưng bọn họ không có sức chiến đấu gì. Bọn họ tông môn bên trong luôn tuyên dương tận thế hạo kiếp sắp đến. Vì phòng ngừa hạo kiếp, bọn họ có một cái hoàn mỹ thứ nguyên động thiên Hoa Dương Thiên. Động thiên trong, đầy đủ 3 vạn dặm, có thể sống 1000 vạn người. Hoa Dương Thiên vững như thành đồng vách sắt, được xưng chu u địa vực nát bấy. Bọn họ động thiên cũng là an toàn, không có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, Kim Quy Sắc, an toàn là số 1. Ha ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Bọn họ tới gần chúng ta Thiên Hành Kiện, từ xưa tới nay đều là an toàn, không có chuyện gì. Vừa vặn đạo nhất lão tổ không tài, mấy đại thiên tôn không phải bế quan chính là vân du. Trong nhà không có tổ sư trấn thủ, cái này hạo kiếp cùng nhau, bọn họ vừa nhìn huyết mạch biến dị, dường như ma kiếp, liền kinh sợ, hô gọi chúng ta Thiên Hành Kiện cứu mạng sau khi, từ trên xuống dưới đều là ẩn giấu ở động thiên trong. Không dám đứng ra, nếu không, cũng không đến nỗi chết rất nhiều người. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, một đám yếu ớt hàng, hạo kiếp xuất hiện, chỉ là biết bảo vệ mình. Nhưng lại không biết bảo vệ chúng sinh. Trương Mặc Nhiên gật đầu nói. Sau đó, bọn họ còn có các loại sai lầm. Kỳ thực tử vong nhân số cao tới 687 vạn người. Bọn họ chỉ là báo số lẻ, nghĩ muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Mặt khác, luyện hóa Bạch Kỳ Hùng huyết mạch linh thần, là bọn họ tông môn trong túc lão. Một đời quang minh lỗi lạc, đã thọ tận. Nghĩ muốn liều một phen, bọn họ vì túc lão danh dự, bắt đầu mới là nói không minh bạch, sau đó bị ta hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, cuối cùng mới nói lời nói thật. Nói tới chỗ này, Trương Mặc Nhiên cho Quan Lan Tông định luận, bọn họ có lỗi, thế nhưng không là cái gì sai lầm lớn. Hết cách rồi, đột phát hạo kiếp, mặt sau ứng đối cũng là chính xác, nói cho cùng. chết đều là Quan Lan Tông nhân khẩu, đều là chính bọn hắn nhà người. Bọn họ chỉ là chúng ta Thiên Hành Kiện Tông phụ thuộc, lại không phải trực thuộc, không có cách nào lại nói thêm gì nữa. Nói tới chỗ này, Trương Mặc Nhiên thở dài một hơi, nói, tốt, đến đây rõ rõ ràng ràng, trở lại sau khi, có thể lấy bàn giao. Trần Thủ Chuyết cũng là gật đầu, nói, đều vui mừng lớn, Trần Đạo Hữu, Quan Lan Thất Hùng biết rồi chuyện của ngài, bọn họ chuẩn bị thịnh yến, ngày mai hướng về ngài bồi tội, thật giống chuẩn bị lễ trọng, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nói, vậy coi như xong đi, nếu không có tra ra cái gì, chúng ta sớm ngày đi tới Thiên Hành Kiện Tông. Được rồi, Trần Đạo Hữu, nếu ngươi không muốn gặp bọn họ, sáng mai, chúng ta liền xuất phát. Trương Mặc Nhiên một thân ung dung rời đi, Trần Thủ Chuyết nhưng là tiếp tục yên lặng không nói gì. Chỉ là trong miệng hắn, còn giống như thỉnh thoảng thấp tụng cái gì. Đạo âm, đạo thính, thời khắc khởi động, ở cách đó không xa trong một cái đại điện, có mười mấy người tụ tập nơi đây, ở bọn họ trước mắt, có cổ điển thủy kính, vừa mới Trương Mặc Nhiên nói tới lời nói, hắn lời nói cử chỉ, đều ở cái này thủy kính trong, tất cả mọi thứ, đều bị đối phương quan sát, Trương Mặc Nhiên mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác, chia làm vô số ống kính, nhiều lần truyền phát tin, ở đây mọi người, đều ở bên viết hắn, một người trong đó chậm rãi nói, việc này có thể nói đi qua, Trương Mặc Nhiên đã hoàn toàn tin, có người cả giận nói, đều là tên khốn kiếp này nhiều chuyện, Sở Đại chấp sự phối hợp thật tốt, kết quả kế hoạch chúng ta chỉ là tiến hành rồi một nửa, chưa hề hoàn toàn thành công. Thí nghiệm thất bại, Thiên Hành Kiện bên kia Sở Đại chấp sự sau lưng đại lão phẫn nộ. Tổ sư đi qua xin lỗi, hy vọng có thể lấy dẹp loạn. Không có biện pháp, đây là bất ngờ. Chấm ngoặc kép, Thiên Hành Kiện Tông, nhiều năm như vậy, say mê khai phá hàng vận, kiếm lấy linh thạch. Bọn họ đã không phải trước đây Thiên Hành Kiện Tông, hiện tại đã hoàn toàn hơi tiền khí tức, tràn ngập thỏa hiệp. Không thiện chiến đấu, tương lai, hảo kiếp cùng nhau, Thiên Hành Kiện Tông tất nhiên phá diệt, căn bản không cách nào che chở chúng ta. Thế giới này, không có cứu thế chủ, chúng ta chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình, nhưng là chúng ta không thiện chiến đấu, chỉ có thể mở ra lối riêng. Dựa theo kế hoạch, chúng ta lấy huyết mạch biến dị, tử vong 10 ước người, máu nhuộm thế giới. Đến đây thế giới đặc tính thay đổi, sau đó chúng ta tông môn hấp thu Bạch Kỳ Hùng huyết mạch. Đến đây thiện chiến, có thể lấy ở hạo kiếp trong, nghịch thiên cải mệnh, sống sót, ai, nhưng đáng tiếc a, mới chết rồi 100 triệu người, kế hoạch liền bị phá hỏng. Ở một cái khác thủy kính trên, thình lình Trần Thủ Chuyết hình ảnh xuất hiện, từ hắn đến đây. Cùng Thiên Hành Kiện Tông pháp tướng đại chiến, đến hắn trồng cây, cải thiên hoán địa, chính là người này, xấu chúng ta chuyện tốt. Cái này Thái Thượng Đạo đệ tử Trần Thủ Chuyết, chính là 49 thiên kiếp tử, Thái Thượng Đạo 99 thiên tu sĩ. Người này, hẳn là không phải vô cớ đến đây, chúng ta nghịch chuyển thế giới đặc tính, thế giới ý thức khả năng phát ra cầu cứu. Hắn mới cảm ứng được này, cái này người, có lợi hại như vậy, người này, lúc trước ở tứ tượng đạo Tư Mã Cửu Như lên cấp đạo nhất, dựa theo chúng ta lão tổ quan sát, Tư Mã Cửu Như vĩnh viễn cũng không có thể lên cấp đạo nhất, vây chết thiên tôn, nhưng là, nàng chính là thành công, lão tổ quan sát, tám thành cùng người này có quan hệ. Người này cùng Phương Cửu Huyền quan hệ thân mật, mà Phương Cửu Huyền cùng vì thiên hạ thất tử Đại La Kim Tiên Tông Xích Nguyên Tô. Phát ra vô số treo giải thưởng, tập nã người này, nhưng là người này, không sợ hãi Xích Nguyên Tô, vẫn cứ đến chúng ta Thiên Hành Kiện Tông. Phương Cửu Huyền nhưng không có nói cho Xích Nguyên Tô, chúng ta lão tổ thôi diễn. Xích Nguyên Tô theo đuổi Phương Cửu Huyền. Thế nhưng Phương Cửu Huyền yêu thích Trần Thủ Chuyết. Vì lẽ đó Xích Nguyên Tô phẫn nộ, treo giải thưởng Trần Thủ Chuyết hành tung. Chính là như vậy, Trần Thủ Chuyết cũng là đến Thiên Hành Kiện Tông. Phương Cửu Huyền bị hắn cảm động. Ở trước đây vũ trụ của chúng ta di bí ký lục trong. Phương Cửu Huyền vốn là Phương Thất Huyền làm vì nam nhân. Nhưng là đi tới tứ tượng đạo. Thấy hắn sau khi vũ trụ hỗn chuyển, thiên nhiên thay đổi. Hắn thành nữ nhân, biến thành Phương Cửu Huyền. Chúng ta hoài nghi, việc này cùng Trần Thủ Chuyết có quan hệ. Giữa hai người này có một chân. Chúng ta việc này bị hắn phá hư. Lão tổ phẫn nộ, ở Thiên Hành Kiện Tông chịu nhận lỗi sau khi, liền sẽ liên hệ Đại La Kim Tiên Tông Xích Nguyên Tô, để cho hắn chết không toàn thây. Nghe đến đó, Trần Thủ Chuyết phẫn nộ, cái này đều là cái gì cùng cái gì a? Bất quá, này sự kiện quả nhiên cùng mình nghĩ tới như thế, thậm chí càng lớn, lấy 10 ức tính mạng người để đánh đổi, một chàng người làm vì thử luyện. Dính đến Thiên Hành Kiện Tông đại lão, Trương Mặc Nhiên bắt đầu điều tra, mới là chân tướng, trở về lập tức bị lừa gạt. Kết quả này, đều vui mừng lớn, thế nhưng, chết đi những người kia, sẽ không vui mừng. Nơi đó là 687 vạn người, đầy đủ quá trăm triệu a. Lấy người luyện thần, không thể tha thứ. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nghệ giọng hỏi, cái kia Nhận Quang tiền bối, Đại Thọ tiền bối, các ngài trước đây đã nói, chấm ngoặc kép, Viêm Đế cất bước, lấy viêm lực lượng, bao phủ khắp nơi, đốt trời thiêu đất, liệt hỏa trùng thiên, Bạch Đế cất bước, lấy kim lực lượng, binh đao hạo kiếp, chém giết liều mạng, vạn ngàn đại chiến, không biết, làm sao có thể được. Ngoặc kép, hết chương.